Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 846. Liên thủ phá thành, ta ảo tưởng mẹ ngươi. Phong Thiên Mạch muốn nói cái gì nhưng là thất bại, bởi vì là một loại rung động mạnh mẽ cảm giác truyền đến. Hắn thân thể bị đánh lui. 4.473.738 đánh lui, chấn động theo trên đầu bay ra mức thương tổn. Phong Thiên Mạch nỗ lực nhìn sang, hắn muốn nhìn rõ ràng người kia khuôn mặt. Là ngươi? Hiểu Phong Tàn Nguyệt cái kia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Phong Thiên Mạch giống giận muốn phản kích, nhưng là đánh lui trong trạng thái hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ngược lại Hiểu Phong Tàn Nguyệt giao găm lắc lư phía dưới. 11.173.748 bạo kích, muốn hại phán định, kiếm tâm thông minh. Phong Thiên Mạch không do dự nữa, trong nháy mắt giải trừ khống chế sau một đạo huyết sắc khí tức xuất hiện. Huyết ma kiếm biến ảo sau khi thành công. Phong Thiên Mạch kỹ năng cùng công kích hình thái thì cải biến. Hắn trực tiếp trở tay một kiếm chém ra. Phong ma huyết kiếm, làm Phong Thiên Mạch bảng hiệu tính phát ra kỹ năng. Có giống như Hoành Tảo Thiên Quân hiệu quả siêu cường tam liên kích, không thể nghi ngờ là kinh. Khủng nhất sát chiêu, mà lúc này cái kia kiếm lớn màu đỏ ngòm hóa thành kiếm mang rơi xuống. Liên tiếp ba đạo khiến người ta không có thể ngăn cản. Thật chậm, mà ở người khác ánh mắt hưng phấn bên trong, lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt lại không có nửa điểm hứng thú. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó giơ chủy thủ lên, cổ tay lắc lư ở giữa, hắn dùng cái kia nhỏ tiểu chủy thủ đi ngăn trở Phong Thiên Mạch siêu đại khủng. Bố cự kiếm, giảm bớt lực, một cái trạng thái bay ra. Sau đó phong ma huyết kiếm đòn thứ nhất trực tiếp biến mất, mà đạo thứ hai kiếm mang trực tiếp rơi xuống. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ tính toán là đồng thời. Có thể Hiểu Phong Tàn Nguyệt cử động càng là nghịch thiên. Chỉ ở trong tay của hắn trực tiếp lắc một chút, liền như là khu đuổi muỗi như thế tùy ý. Nhưng chính là một cái động tác như vậy, cái kia xem ra yếu ớt nhỏ tiểu chủy thủ ngăn trở phong ma huyết kiếm đòn thứ hai. Đón đỡ, 3.372.728. Mẹ chỉ là hấp thu thương tổn, chết đi. Phong Thiên Mạch mang theo vừa kinh vừa sợ thần sắc giận dữ hét. Cho lão tử dây, vạn chúng chú mục phía dưới. Đạo thứ ba kiếm mang rơi xuống về sau. Hiểu Phong Tàn Nguyệt duy trì giơ chủy thủ lên đón đỡ, lộ ra mỉm cười. Hắn tựa hồ không định né tránh một kích này, thế mà cái kia khủng bố kiếm khí màu đỏ ngòm lại trực tiếp theo Hiểu Phong Tàn Nguyệt trong thân thể xuyên qua. Đó là một đạo huyễn ảnh. Đã ngươi nói dây, vậy liền dây đi. Lúc này ở Phong Thiên Mạch phía bên phải, Hiểu Phong Tàn Nguyệt giơ chủy thủ lên cười nói, gặp lại. Ảnh sát, phốp, 13.737.482. To lớn mức thương tổn bay ra, Phong Thiên Mạch thân thể ngã xuống biến mất tại nguyên chỗ. Ngoạt tao, người khác cái này mới phản ứng được. Giết, giết, các ngươi, thật chậm a. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười khổ nhún nhún vai. Tấn cấp ảnh vũ về sau, tất cả mọi người động tác trong mắt của hắn đều chậm như cùng ốc sên đồng dạng. Hắn biết đây là nghề nghiệp ưu thế, cho nên hắn càng thêm khát vọng cùng tham lam cùng loại tốc độ này. Động tĩnh ở giữa kỹ thuật ngược lại tăng lên càng nhanh. Ảnh vũ lĩnh vực không có điểm dừng, hắn cần càng tốt hơn càng nhanh thăm dò. Cứ điểm bên ngoài, tựa hồ là cảm giác được bên trong bối rối. Thiên Ngưng cười cười, nàng không có động thủ, đứng ở chỗ này liền để trên cổng thành người chơi cảm giác được áp lực. Nhưng là từ lời nói kênh truyền đến thanh âm, nàng biết Hiểu Phong Tàn Nguyệt ở bên trong có lẽ chơi rất vui vẻ. Không biết hiện tại cùng Hiểu Phong đánh một trận thắng thua như thế nào. Thiên Ngưng nắm chặt trên tay màu xám bạc trường cung cười cười. Hiện tại nàng áp đảo mọi người phía trên, mặc dù chỉ là bán thần chi thể, nhưng không có thần cảnh giới đã không cách nào cùng nàng đối kháng. Trên cổng thành, thu đến Phong Thiên Mạch tử vong tin tức về sau, Enzo mấy người cũng là bối rối không gì sánh được. Thủy Băng Vũ nói ra, ta đã hô Băng tỷ tỷ, các loại dáng trần bọn họ cùng một chỗ tới là được. Ai, nghề nghiệp chênh lệch thật rất lớn. Man Tam Đao thở dài, vừa mới trong công hội có người phát video, Phong tử là bị treo lên đánh. Ta cũng thấy không rõ lắm cái kia Hiểu Phong Tàn Nguyệt động tác. Không cần bối rối, lúc này một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Nghe đến đạo thanh âm này sau tất cả mọi người kinh hỉ quay đầu. Chỗ đó dáng Trần yên tĩnh đứng vững nhìn về phía ngoài thành. Lão đại, Trần ca ngươi đến, lão đại ngươi rốt cục đến. Chúng ta, dáng Trần khoát khoát tay ra hiệu người khác không cần nói. Hắn nhẹ giọng nói ra, bên ngoài nữ nhân kia ta để Thanh Nhi đi, đến ở trong đó ra hỏa này. Ta tới, nhìn lấy dáng Trần lần thứ nhất không có nụ cười. Người khác cũng là cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Dáng Trần thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Nội thành, Hiểu Phong Tàn Nguyệt ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên. Bởi vì nơi xa dáng Trần bóng người xuất hiện. Dáng Trần nhìn xem Hiểu Phong Tàn Nguyệt chỗ vị trí nói ra. Ta bắt không được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng tiếp tục gây sóng gió. Cái kia thử một chút đi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt hô. Cái trạng thái này cũng là lần đầu tiên mở ra. Xin vui lòng nhận. Một loại cuồn cuộn vô cùng to lớn khí tức xuất hiện. Dáng Trần sững sờ. Hắn thân thể vậy mà không tự chủ được run rẩy lên. Sau đó hắn nhìn về phía Hiểu Phong Tàn Nguyệt chỗ ở vị trí này. Chỗ đó truyền đến một loại không cách nào chống cự, thậm chí hắn muốn quỳ bái xúc động. Đó là ra vẻ khí tức. Thần nghi, một cái trạng thái theo Hiểu Phong Tàn Nguyệt trên đầu bay ra. Đó là thần áp lực, cũng là thần cấp trạng thái bị động. Thần, ngươi còn rất sớm, dáng Trần khí tức ầm vang bạo phát. Thần cách, ta cũng không phải là không có. Uống, băng xương cự thú, lúc này không biết là người nào đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên cổng thành người nhìn tiếp, chỗ đó một đạo cao lớn bóng người xuất hiện, mà cái này cự thú xuất hiện đã nói lên một người khác đến. Enzo thở dài nói ra, đem hy vọng ký thác tại lão đại cùng băng thanh trên thân đi. Chuẩn bị nghênh chiến. Thần phạt người, đến, hô tiếng hô, giết, rung trời. Lúc này đã sớm chuẩn bị đã lâu thần phạt mọi người chém giết tới. Không có mấy chục ngàn người quy mô, bởi vì cung binh chỉ tổ chức mấy ngàn tinh anh. Đánh loại này nhanh tiết tấu công phòng chiến vẫn là đối mặt thánh tài. Nhân số là không có dùng. Hiện tại chỉ dùng sử dụng Hiểu Phong Tàn Nguyệt tại nội bộ tạo thành rối loạn cùng Thiên Ngưng nổ. Tung phát ra đánh ra đột phá khẩu, may mà hiện tại hết thầy xác thực còn tại trong khống chế. Sơn Lích cùng Miêu Thần phối hợp về sau, Thiên Ngưng sẽ rất nhanh xé mở một lỗ hồng, khi đó cũng là bạo phát thời điểm. Tích tích, bộ đàm đột nhiên vang lên, Thiên Ngưng sững sờ, nàng nhìn xem tin tức sau đó sắc mặt đại biến. Vốn là chuẩn bị yểm hộ Thiên Ngưng ra ngoài cung binh cùng phụ trách cường hóa phụ trợ Miêu Thần. Sững sờ, cung binh hỏi, làm sao? Không có việc gì. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày sau đó ngẩng đầu. Đi thôi, có điều, tính toán, trước công thành rồi nói sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.